Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1753, Tam Thiếu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Cách Lan Thành sở hữu cường giả, ánh mắt đều bị Tây Thành ở ngoài vô đề động hấp dẫn. Liền Tây Na đều đi bên kia, đến là để Hàn Sâm cùng Hổ Đại Nhân thừa hồn hình một hư Hổ Đại Nhân cùng Hàn Sâm thông một lần thoại. Thế nhưng cũng không có dám đang bận đường dây nói cái gì, chỉ là Hàn Huyên tán gẫu những chuyện khác. Hổ Đại Nhân ám chỉ Hàn Sâm, chuyện của bọn họ cũng không có bại lộ. Hàn Sâm trong lúc rảnh rỗi, vừa vặn thừa dịp ban đêm lúc không có người, truyền tống trở lại Tý Hộ Sở, đem cái kia lam thủy tinh xúc tu hòa tan chế tác nướng. Cái kia một cái xúc tu có tốt nặng mấy trăm cân, Hàn Sâm chính mình một cái người ăn, cũng không biết bao lâu mới có thể ăn xong, đơn giản gọi tới người nhà một chỗ chia sẻ. Tiểu Thiên Sử, Kim Mao Hống, Tà Tình Đế bọn họ ăn sau đó, trên người đều tuôn ra dị dạng khí tức. Thân thể gen mơ hồ có thuế biến dấu hiệu. Hàn Ngọc Phi ăn một khối, suýt chút nữa không khống chế được liền muốn ngưng tụ gen chiến giáp. Tốt hiểm thời khắc cuối cùng bị áp chế đi. Không phải vậy liền muốn bị truyền tống ra Tý Hộ Sở. Món đồ này đối với không có ngưng tụ gen chiến giáp người thật là đại bổ a. Xem ra sau này cần nhiều làm chút trở về. Có thể nhanh chóng để Tiểu Thiên Sử bọn họ trưởng thành. Quay đầu lại đem bọn họ đều mang đi kết tinh. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ. Nguyên bản Hàn Sâm có thể mang theo Hàn Ngọc Phi qua lại đi kết tinh, để hắn có thể ngưng tụ gen chiến giáp, không cần phải đi đại tịch diệt tinh vực. Bất quá Hàn Ngọc Phi cảm giác mình trước đây bồi tiếp La Lam thời gian quá ít, vì lẽ đó cũng không mong muốn ngưng tụ gen chiến giáp, chỉ hy vọng có thể bồi tiếp La Lam sinh sống là tốt rồi, đối với tăng cao thực lực cũng không chút nào để ý. Hàn Sâm chính mình cũng ăn một chút nướng xúc tu, bất quá cũng không có tăng cường dị chủng gen. Sợ rằng muốn ăn xong một cả cây mới có thể tăng cường một điểm. Hàn Sâm quyết định sau đó lại cho tới loại này đại dị chủng vật liệu, liền cầm về cho Tiểu Thiên Sử bọn họ, chờ bọn hắn trưởng thành, vạn nhất ra người quý tộc, đây kiếm bộn rồi. Hàn Sâm cố ý lưu lại một chút nướng xúc tu, đưa vào đệ tư Tý Hộ Sở mang cho Tiểu Ngân Ngân ăn. Tiểu Ngân Ngân ăn sau đó, suýt chút nữa liền trực tiếp phá toái hư không tiến vào liên minh. Thật là thứ tốt. Làm sao mới chuẩn bị nhiều hơn một chút đâu. Hàn Sâm trong lòng âm thầm tính toán. Cái kia màu vàng xương, Hàn Sâm chính mình luộc một nồi xương thang, đều uống vào sau đó lại gia tăng rồi một điểm nam tước gen. Ban ngày thời điểm, Hàn Sâm đều ở kết tinh, ngoại trừ tu luyện ở ngoài thực sự không có chuyện gì khác có thể làm. Đang muốn lên lưới nhìn tân văn, bộ đàm đột nhiên vang lên. Hổ Đại Nhân, Hàn Sâm hơi có chút bất ngờ. Hổ Đại Nhân gần nhất thập phân cẩn thận một chút, đã vậy còn quá nhanh lại chủ động liên hệ hắn, xem ra tựa hồ có chuyện gì. Hàn Sâm, Tam Thiếu Gia muốn gặp ngươi một mặt, không biết ngươi có thời gian hay không? Hổ Đại Nhân vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, Tam Thiếu Gia, vị nào Tam Thiếu Gia? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, chính là Hắc Kim Tập đoàn Chủ tịch Tam Công Tử, mọi người cũng gọi hắn Tam Thiếu Gia, hắn muốn mời ngươi một lần nữa mới gia nhập Hắc Kim Tập đoàn. Hổ Đại Nhân dừng một chút lại nói, ta cảm thấy đây cũng là chuyện tốt, Tam Thiếu Gia coi trọng ngươi, cho giá trị khẳng định không thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết, ngươi khẳng định không lọt mắt này điểm tiền lương, bất quá có Hắc Kim Tập đoàn ở sau lưng, có rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện rất nhiều. Hổ Đại Nhân cực lực khuyên bảo Hàn Sâm, bởi Tam Thiếu Gia tính khí hắn hiểu rất rõ, Hàn Sâm không chịu gia nhập, Tam Thiếu Gia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Có thể Hổ Đại Nhân biết Hàn Sâm đồng dạng không phải một cái dễ chọc chủ, liền vũ tộc hắn đều là nói giết liền giết, con mắt đều không nháy mắt một thoáng, quay đầu lại Tam Thiếu Gia nếu là đem hắn trêu chọc cuống lên, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó Hổ Đại trong lòng người thập phân sốt ruột. Hàn Sâm đại khái cũng có thể đoán được Hổ Đại Nhân ý nghĩ, cười nói, ta ở ma thuật sư chiến đội rất tốt, không có đổi địa phương dự định, phiền phức ngươi giúp ta nói cho Tam Thiếu Gia. Nếu như hắn muốn kết bạn, tại hạ gần nhất đến là rất có thời gian. Vậy cũng tốt, ta đi nói một chút coi. Hổ Đại Nhân âm thầm cười khổ, lời này sợ rằng qua loa lấy lệ không được Tam Thiếu Gia. Hổ Đại Nhân tâm tình thấp thỏm đi gặp Tam Thiếu Gia, đem Hàn Sâm, dùng càng thêm uyển chuyển phương thức nói một lần. Tam Thiếu Gia sau khi nghe lạ kỳ cũng không hề tức giận, chỉ là nhàn nhạt cười cợt. Nếu hắn không muốn đến Hắc Kim, ta cũng không miễn cưỡng hắn. Kết bạn cũng tốt, ngươi giúp ta ước hẹn hắn ngày mai gặp cái trước đi. Hồ đại nhân không nghĩ tới Tam thiếu gia lần lại lốt như vậy nói chuyện. Tuy rằng cảm thấy trong này khả năng có vấn đề, bất quá Tam thiếu gia nếu không muốn không nể mặt mũi, vậy cũng là một chuyện tốt. Hàn Sâm đồng ý cùng Tam thiếu gia gặp mặt, đồng thời đem mình cùng Tam thiếu gia sự tình nói cho Kiều, làm cho nàng không cần phải lo lắng, chính mình không sẽ rời đi ma thuật sư chiến đội. Ngày thứ hai, một chiếc phi thường phục cổ xa hoa nhà xe đi tới Kiều trước biệt thự. Hàn Sâm lên xe, rốt cục nhìn thấy vị Tam thiếu gia này. Tam thiếu gia là rất thuần khiết kết người, màu đen miêu tai cùng màu đen đuôi mèo, ngoài ra cùng nhân loại không có gì khác biệt, ăn mặc một thân lễ phục màu đen, xem ra thập phân anh tuấn kiên cường. Ngồi, ở chỗ này của ta không cần câu nệ, nếu người nói là kết bạn, đây coi ta là bạn đi. Tam thiếu gia cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm, ở lái xe phía trước Hồ đại nhân. Đối với Tam thiếu gia thái độ như vậy, cảm thấy phi thường giật mình, coi như là đối với như quý tộc, Tam thiếu gia cũng sẽ không như vậy khách khí nói chuyện. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Hàn Sâm ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, Tam thiếu gia rót một chén rượu cho Hàn Sâm cũng không khách khí tiếp nhận đi uống một hớp, mùi vị xác thực tương đối khá. Nếu là bằng hữu, vậy ta cũng sẽ không nói những kia vô dụng phí lời, ta mời ngươi tới. Kỳ thực là hy vọng có thể mời ngươi làm ta huấn luyện viên. Tam thiếu gia trực tiếp nói, Hắc Kim tập đoàn cao thủ như mây, không thiếu tử tước cấp cường giả, ta chỉ là một cái gen chiến giáp người bình thường, Tam thiếu gia lời này nói giỡn. Hàn Sâm nói rằng, Tam thiếu gia có chút không vui nói rằng, Hàn Sâm, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi những kia ứng phó người liền không muốn nói với ta, ta xem ra đến ngươi có bản lĩnh, chỉ cần ngươi chịu giáo, có điều kiện gì cứ việc nói. Chỉ cần ta làm đến, tuyệt đối sẽ không nói một chữ không. Không biết ngươi muốn học cái gì? Hàn Sâm trầm ngâm nói. Tất cả, ngươi có thể giáo đồ vật ta đều muốn học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thiếu gia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Ta bình thường muốn ở ma thuật sư chiến đội công tác, thời gian cũng không nhiều. Hàn Sâm nói rằng, không sao, ngươi có thời gian thời điểm thông báo ta, ta tận lực phối hợp thời gian của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể gia nhập Hắc Kim tập đoàn tốt nhất, ta cho ngươi tổng quản lý đãi ngộ, cái gì cũng không cần ngươi làm, huấn luyện viên chi tiêu khác tính. Tam thiếu gia nói rằng, ta không có muốn rời khỏi ma thuật sư chiến đội dự định, bất quá gần nhất ta quả thật có nhàn rỗi, quay đầu lại sắp xếp đi. Hàn Sâm nói xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt nhìn bên ngoài, cau mày hỏi. Chúng ta hiện tại là đi chỗ nào? Tây Thành ở ngoài Vô Đề Động. Tam thiếu gia cười cợt nói rằng, vũ tộc người nói không cho ta rời đi Tây Cách Lan Thành. Hàn Sâm nhún vai một cái nói rằng, nơi đó cũng coi như là Tây Cách Lan Thành phạm vi, ngươi cũng không hề rời đi, hơn nữa có ta ở, coi như rời đi Tây Cách Lan Thành, Tây Na cũng không thể đem ngươi như thế nào. Tam thiếu gia tự tin nói rằng, cách chương.